ta có thể biến thành cá. Chương 187, rắn biển Thái Lan, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vịnh Thái Lan là nơi tụ tập nhiều rắn biển nhất trên thế giới, rất nhiều người Thái Lan đều làm nghề bắt rắn biển sống qua ngày, đồng thời nội hải của Vịnh Thái Lan cấm người ngoài đến đây săn bắt, chính phủ cũng không cho phép người ngoài đến vịnh bắt rắn biển. Sở Tiên đối với rắn biển có hứng thú vô cùng lớn, tùy tiện một con cũng bán được 7-8 vạn, bắt mấy ngàn con liền có thể bán được hơn 100 triệu, đây chính là món lợi cách xù. Hắn đang có kế hoạch chờ tới lúc có thời gian liền mang người cá đến đó săn trộm mừ, lại thua nữa. Lúc này, Lý Long nhìn thẻ đánh bạc bên cạnh cha mình, thất vọng lắc đầu. Mấy năm gần đây, chỉ riêng thua tiền đánh bạc cũng đã hơn mấy tỷ rồi. Lý Long ai oán nói. Sở Tiên đứng ở một bên không nói gì, cái trò đánh cực này, một khi nghiện thì chơi đến tán gia bại sản cũng là bình thường. May mắn nhà Lý Long còn có một cái công ty, mỗi một năm đều có thể thu hoạch được hơn 100 triệu lợi nhuận, nếu không, thật đúng là không chống đỡ được với cha hắn. Hả, vậy mà còn theo người ta đi lên trên tầng 2. Lúc này, Lý Long bất ngờ đứng lên, nhìn thấy cha hắn đang đi theo mấy người lên trên tầng 2, lập tức muốn tiến lên ngăn cản. Lý Long hô vài tiếng, cha hắn không kiên nhẫn liền phất phất tay ra hiệu cho hắn im miệng, sau đó lập tức đi vào. Lý Long nhíu chặt lông mày ngồi xuống, có chút lo lắng nhìn lên phía trên tầng. Sở Tiên không tiếp tục nói chuyện cùng hắn nữa, liền ngồi một bên nghỉ ngơi. Sở Tiên cậu sao lại ngồi đây? Chẳng lẽ thua sạch rồi? Lúc này, Cổ Lực, Mã Chí cùng mấy người Vương Tổng đi tới. Ha ha, làm sao có chuyện đó được? Sở Tiên nhìn trong tay bọn họ đều không có gì, cười cười giơ thẻ đánh bạc của mình lên, đắc ý nói ra. Cái này, cái thẻ đánh bạc này phải có ít nhất 300-400 vạn đi, lợi hại, Sở Tiên huynh đệ, cậu thật sự quá lợi hại. Vương Tổng vừa cầm lên xem liền giật mình nói. Vận khí tương đối tốt mà thôi. Sở Tiên cười cười nói. Bây giờ chúng ta đi chỗ khác chơi sao? Nghỉ ngơi một chút đã, mới có nửa giờ ngắn ngủi liền thua 50 vạn, thật đúng là nhanh nha. Cổ Lực nằm trên ghế salon, cầm một ly đồ uống. Ha ha, các cậu đúng là phá gia chi tử. Mã Chí ở bên cạnh cười ha ha, hắn ngược lại là thắng hơn 20 vạn. Chậc chậc, sớm biết trước thế này liền đi theo Sở Tiên cậu cùng một chỗ, có lẽ tôi cũng thắng được một chút. Cổ Lực cười cười, tôi chơi bài ba cây cùng với Baccarat, coi như có mang cậu lên cũng vô dụng. Sở Tiên cười đáp lại. Ha ha, ít nhất tôi cũng đứng bên cạnh châm trà rót nước cho cậu, cậu thắng nhiều như thế có lẽ cũng sẽ chia cho tôi mấy vạn đi. Cổ Lực nói đùa, mấy người bọn họ ngồi trên ghế salon nói chuyện phiếm xong liền đứng lên, Lý Long cũng vội vã rời đi. Khoảng nửa giờ sau, Sở Tiên đổi thẻ đánh bạc trong tay thành tiền mặt, lập tức bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Nhưng khi bọn hắn vừa đi được vài bước liền nghe, tõm, một tiếng, giống như có đồ vật gì bị rơi xuống nước. Không, lập tức có một giọng tiếng Thái Lan quen thuộc truyền đến, Sở Tiên hơi sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn qua. Chắc là lại có người nhảy xuống biển, ha ha. Mã Chí ở bên cạnh vừa cười ha ha vừa nói. Thật sự lợi hại nha, không nghĩ vậy mà lại nhảy hẳn xuống biển, muốn tìm được cũng không dễ. Vương Tổng bên cạnh hơi kinh ngạc, có rất nhiều nha. Mã Chí cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta liền đứng đợi đi, mặc dù nói có rất nhiều người nhảy xuống biển, nhưng đây là du thuyền du lịch tất nhiên không thể thấy chết không cứu, thuyền nhỏ đều phái ra cứu người rồi, chúng ta đứng đợi xem. Mấy người Sở Tiên đi đến mui thuyền nhìn xuống vị trí bên dưới, nhìn thấy Lý Long đang đứng ở một bên lo lắng chờ đợi, hơi hơi lắc đầu. Lý Long, chuyện gì xảy ra vậy? Lý Long quay đầu, nhìn thấy lại là Sở Tiên, trên mặt lộ ra một nụ cười khó xử. Cha ta thua trắng, đem cả công ty ra đặt cược. Sở Tiên hơi sững sờ, hàng năm lợi nhuận của công ty hơn 100 triệu, vậy mà thua trắng, đến tột cùng là chơi lớn cỡ nào đây? Ôi, Sở Tiên lắc đầu, cũng không biết an ủi ra sao, liền đi lên trước vỗ vỗ bả vai hắn. Bọn Cổ Lực có chút kinh ngạc đứng bên cạnh tò mò nhìn. Vừa nãy đi chơi, có quen biết cậu nhóc này. Sở Tiên cười giải thích, khuyên nhủ cha cậu cho tốt, chỉ cần còn sống, liền có cơ hội làm lại từ đầu, tính mạng là quan trọng nhất. Mã Chí lắc đầu nói. Lý Long không nói gì, ánh mắt đỏ bừng nhìn thuyền nhỏ cứu hộ cách đó không xa. Đúng như Mã Chí vừa nói, du thuyền sẽ không để cho người ta nhảy xuống biển mà chết, rất nhanh một gã trung niên nằm trên thuyền được đưa qua. Người này chắc là cha cậu sao? Nhân viên phục vụ của du thuyền đánh bạc nói với Lý Long. Du thuyền của mấy người là cái nào, để tôi đưa mấy người qua. Là chiếc kia cậu đưa chúng tôi qua đi. Lý Long chỉ về một chiếc du thuyền, sau đó im lặng nhìn cha mình. Các vị đại ca, các ngài không phải nói muốn đi xoa bóp kiểu Thái một chút sao, vừa vặn chúng ta đi qua xem. Sở Tiên nhìn Lý Long, lập tức nói với mấy người Cổ Lực. Ừ, cùng đi đi, Chúng tôi cũng muốn đến chiếc du thuyền đó. Cổ Lực chỉ, nói với nhân viên phục vụ. Vâng, đi xuống thuyền nhỏ, Sở Tiên nhìn cha Lý Long, khẽ lắc đầu. Đến chiếc du thuyền Thái Lan này, Sở Tiên nhìn hai cha con Lý Long, do dự một chút đi lên trước. Lý Long, tôi có ý định mở một công ty kinh doanh rắn biển ở Thái Lan, nếu như cha cậu tỉnh lại, có thể suy nghĩ kỹ về đề nghị này, sau đó tới tìm tôi hẳn là sẽ ở trên chiếc du thuyền này khoảng 1-2 giờ. Lý Long có chút kinh ngạc nhìn Sở Tiên vỗ bả vai hắn, lập tức theo bọn Cổ Lực đi vào. Sao vậy Sở Tiên, cậu muốn giúp bọn họ một tay sao? Cổ Lực không nghe được lời nói của Sở Tiên, nên có chút hiếu kỳ hỏi. Không phải muốn giúp đỡ, mà tôi chỉ muốn ở Thái Lan mở rộng kinh doanh, bọn họ dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, liền đề nghị một chút vậy thôi. Sở Tiên cười, lập tức đi vào theo mọi người. Tay nghề xoa bóp của người Thái Lan có thể nói là nổi danh trên toàn thế giới, du thuyền Thái Lan này có nhân viên xoa bóp rất chuyên nghiệp, xoa bóp toàn thân một chút cả người đều vô cùng thoải mái. Những nhân viên xoa bóp nữ đều là mỹ nữ, vô cùng xinh đẹp, Mã Chí nói, nhân viên xoa bóp ở đây đều có loại dịch vụ đặc biệt bởi vì ở Thái Lan, hoạt động mua dâm được tính là hợp pháp. Nhưng mà, ngay khi hắn vừa xoa bóp xong, đang nằm nghỉ ngơi chờ đợi, thì có một nhân viên phục vụ đi đến bên cạnh hắn, nhỏ giọng nói có một người tên là Lý Long đến tìm hắn. Trên mặt Sở Tiên hiện ra một nụ cười, lập tức đứng lên. Bọn họ ở nơi nào, dẫn tôi tới đó. Bọn họ đang ngồi nghỉ ngơi ở đại sảnh bên cạnh, mời ngài đi theo tôi. Sở Tiên gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, hắn chỉ mới thử đưa ra đề nghị, không ngờ đối phương cũng quyết định thật nhanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi thảo luận thêm một chút, chỉ cần bọn họ thật sự có thể đồng ý, chính mình cũng có dư vốn để đầu tư, rắn biển trông vậy nhưng lại là bảo vật nha, với lại bọn họ bắt rắn biển cũng có chút khó khăn, người cá của mình nếu đem ra hành động thì đúng là dễ như trở bàn tay, nếu vụ giao dịch này thành công, tuyệt đối là một phát ăn ngay, thu nhập vô cùng khủng bố. Trong lòng Sở Tiên tính toán, đi đến đại sảnh nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy chờ mong của Lý Long, cùng với hắn là một người trung niên đang cúi đầu, Sở Tiên cười đi qua. Cách chương.